Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Phần 180. 180. Ta tin ngươi, không hề giữ lại ngữ hâm. Chúng ta đi thôi. Trầm thấp giọng nam lạnh lùng vang lên. Liền ở Thiên Tâm Thành, lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh ngoài cửa lớn, đứng một người cao lớn thon dài thân ảnh, toàn bộ thân thể đều bị màu đen quần áo che đậy, thậm chí cả khuôn mặt đều bị một chương tinh xảo mặt nạ che khuất. Người ngoài căn bản nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng là chỉ là nghe hắn thanh âm, khiến cho người cảm thấy rất có cảm giác áp bách. Người này hơi thở, cư nhiên là che giấu. Vô luận ngươi như thế nào đi cảm ứng, đều cảm ứng không đến. Lúc này, Cung Diệc đáy mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Ngươi đã đến rồi. Lúc này, nhìn đến nhiệm vụ đại sảnh ngoài cửa cái kia hình bóng quen thuộc, Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười, một cái nghiêng người, liền từ một bên bước nhanh rời đi. Đi thôi, tuyệt mệnh. Hai người thân ảnh thực mau liền biến mất ở Thiên Tâm Thành đám đông bên trong. Cung Diệc nhìn đến Cung Diệc vẫn luôn nhìn Hàn Ngữ Hâm rời đi bóng dáng phát ngốc. Âu Dương Ước Nhược âm thầm cắn chặt răng, trên mặt vẫn là tận lực, vẫn duy trì mỉm cười. Người đều đi xa, ngươi còn nhìn cái gì đâu? Ngươi sẽ không thật sự đối Hàn Ngữ Hâm có ý tứ đi. Ân, Cung Diệc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Âu Dương Ước Nhược liếc mắt một cái. Ước Nhược, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc phải làm. Các ngươi đi trước làm nhiệm vụ đi, ta trước rời đi một chút. Lời còn chưa dứt, Cung Diệc thân ảnh đã tại chỗ biến mất không thấy. Hắn cư nhiên rời khỏi đế quốc chiến trường, làm cái gì a? Âu Dương Ước Nhược khí thẳng dậm chân, ta cũng không làm nhiệm vụ, các ngươi tự tiện đi. Nói, nàng cũng trực tiếp rời khỏi đế quốc chiến trường. Tiểu đội dư lại mấy chục cá nhân, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Này hai vợ chồng là lại cãi nhau sao? Thiên Tâm ngoài thành, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt sóng vai hành tổ, bước chân bay nhanh. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Hàn Ngữ Hâm có điểm ngoài ý muốn, nàng cho rằng Tuyệt Mệnh muốn buổi tối mới có thể ở xuất hiện. Hôm nay có thời gian, liền vẫn luôn ở chỗ này. Phó Tuyệt nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thật, hắn đã sớm phục chế Hàn Ngữ Hâm chương trình học biểu. Biết nàng hôm nay tan học sớm, hắn cũng đã sớm nghĩ tới nàng một chút, khóa khẳng định sẽ lập tức tiến vào đế quốc chiến trường. Cho nên Phó Tuyệt cũng là dẫm hảo thời gian mới tiến vào. Chỉ là không đợi hắn đi nhiệm vụ trong đại sảnh, liền ở ngoài cửa thấy được một hồi trò hay. Vừa mới cửa những người đó, tưởng mượn sức ngươi. Phó Tuyệt thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hắn đi thời điểm chỉ nghe được Âu Dương Ước Nhược phần sau đoạn lời nói, cũng không biết ngay từ đầu đã xảy ra cái gì. Nga, bọn họ là ta đồng học. Hàn Ngữ Hâm nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Bọn họ muốn cho ta cùng bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, gia nhập bọn họ tiểu đội. Bất quá ta cự tuyệt, vì cái gì? Phó Tuyệt có chút tò mò hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Người kia mấy cái đồng học thoạt nhìn giống như cũng không kém bộ dáng. Bọn họ tiểu đội hẳn là tứ cấp tiểu đội đi. Ân, là, bọn họ người nhiều, tiểu đội cấp bậc cũng cao. Bất quá, ta không tin bọn họ đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hàn Ngữ Hâm cũng không cảm thấy bọn họ cùng chính mình là một đường người. Cho nên, nàng nội tâm cũng là cự tuyệt. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Phó Tuyệt sửng sốt một chút, cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra. Vậy ngươi tin ta sao? Đương nhiên, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự trả lời hai chữ. Chém đinh chặt sắt, bất cứ lúc nào, đều tin ta sao? Phó Tuyệt cảm thấy chính mình tim đập, phảng phất lại không chịu khống chế ở không ngừng gia tốc chung. Tin A, Hàn Ngữ Hâm có chút kỳ quái nhìn Phó Tuyệt. Ngươi lão hỏi ta cái này làm gì? Nếu liền ngươi đều không thể tin tưởng, ở cái này chiến trường, còn có thể tin tưởng ai? Ngươi là của ta đồng bạn, không phải sao? Ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào, đều phải không hề giữ lại tin tưởng ngươi đồng bạn, bởi vì các ngươi tánh mạng là liền ở bên nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.